mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359 đoạt xá. Phó tiểu bối, không nghĩ tới thật là ngươi. Quả nhiên là ngươi, phó tiểu bối cùng Tố Tân đồng thời nói. Phó tiểu bối duỗi tay tùy ý hướng bên cạnh một bát. Mạc Giao thân thể liền mềm mại mà tê liệt ngã xuống ở cạnh cửa. Giờ phút này, nàng tuy rằng thoạt nhìn vẫn là 17-18 tuổi xanh miết thiếu nữ bộ dáng. Chính là mặc kệ ánh mắt còn có để lộ ra tới hơi thở. Đều tràn ngập ngập trời oán độc, thấy Tố Tân một bộ để phòng muốn động thủ bộ dáng. Cười lạnh nói, đừng nhúc nhích, ta khuyên ngươi tốt nhất nghe ta đem nói xong. Trừ phi, ngươi không nghĩ cứu bọn họ, cùng nàng duy nhất có quan hệ, bọn họ, hơn nữa hiện tại còn không xác định chỉ có Thạch Phong cùng. Mặc Ly, vừa lúc, nàng từ thần vực ra tới sau đánh vài lần điện thoại đều liên hệ không thượng. Hảo a, ngươi nói đi, ta muốn như thế nào mới có thể cứu bọn họ đâu? Tố Tân từ tường sau đi ra. Vừa nói một bên trạng nếu không thể nghi ngờ mà chiều đối phương tới gần. Tố Tân ở bấm đốt ngón tay khoảng cách, mà phó tiểu bối đồng dạng đang chờ đợi thời cơ. 5 bước, 4 bước, 3, Tố Tân đột nhiên nhằm phía phó tiểu bối. Trong tay trống rỗng nhiều một phen cây búa, chiếu đối phương đầu hung hăng tạp đi xuống. Đây là trấn hồn trùy, đối với vật thật không có bất luận cái gì lực sát thương. Nhưng là đối với hồn phách trợ âm vật tắc như có ngàn quân chi thế. Một cái hồn phách hư ảnh từ trong thân thể bắn ra. Lại nhanh chóng rút trở về. Chỉ kém một chút, Tố Tân liền bắt lấy nó. Hồn phách ly thể, nàng bắt sẽ không đã chịu đối phương nghiệp lực báo ứng. Nhưng là nếu mạnh mẽ đem đối phương hồn phách từ trong thân thể rút ra. Chính mình sẽ trả giá thực trọng đại giới. Vừa rồi nhoáng lên mắt, Tố Tân phát hiện hồn phách cùng phó tiểu bối thể xác đến là có vài phần tương tự. Bất quá vừa thấy đây là một cái thanh niên nữ nhân hồn phách. Thuyết minh đây là đoạt xá A, mà thân thể cùng linh hồn lại có thể phù hợp như thế hoàn mỹ. Chỉ có một loại khả năng, sinh mệnh truyền thừa chí thân. Tố Tân nháy mắt bừng tỉnh, nàng nhớ tới chính mình lần đầu tiên đến phó gia. Trách không được tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Lúc ấy nàng liền cảm thấy này dưỡng nữ cùng dưỡng phụ chi gian quan hệ không khỏi quá thân mật một. Chút đi, mặc dù là phó tiểu bối cùng phó An Dương trong lòng đều rõ ràng là thân sinh cha con quan hệ. Chính là này lại là ngồi ôm ấp lại là cọ bộ ngực tính nào. Nếu chỉ là 3 năm tuổi tiểu nữ hài còn có thể lý giải. Chính là nàng đều 17-18 tuổi đại cô nương, thật nhiều địa phương đều kết hôn sinh hài tử, nàng không có khả năng liền điểm này nam nữ chi biệt ý thức đều không có đi. Hiện tại, phát hiện này phúc túi ra bên trong nguyên lai trang chính là từ hoa linh hồn. Như vậy này hết thảy đều giải thích thông, Tố Tân không có thể lập tức đem đối phương hồn phách bắt lấy. Lại là thừa dịp này ý thức hoảng hốt chung. Lập tức rút ra dây thường đem phó tiểu bối trói lại. Trong miệng tắc miên khăn mang lên khẩu trang, lách cách, hai dạng khác biệt vật nhỏ từ phó tiểu bối trên tay rơi xuống dưới. Tố Tân nhặt lên vừa thấy, thế nhưng là cao độ dây thuốc mê cùng điện giật khí. A, cùng chính mình phong cách rất giống a, vừa rồi đối phương đại khái cũng đang chờ chính mình dựa sát. Sau đó đem chính mình chế trụ. May mắn chính mình tiên hạ thủ vi cường, nếu không hiện tại bị trói người chính là chính mình, cứu bọn họ, đương nhiên muốn cứu, bất quá không phải bị đối phương nắm cái mũi đương hầu chơi đi cứu. Phó tiểu bối nơi nào dự đoán được nữ nhân này thật là cái tàn nhẫn độc ác tàn nhẫn giác nhi. Hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, nàng hỏi cũng không hỏi, hai người, là ai, ở nơi nào, thế nào, linh tinh nói. Vừa lên tới liền đánh lộn, thật vất vả thần hồn trở về vị trí cũ, khôi phục lý trí, liền phát hiện chính mình bị đối phương hoàn hoàn toàn toàn trói lại cái rắn chắc. Mà trên người những cái đó chai lọ vại bình cũng bị đối phương tất cả lục soát đi. Nàng muốn kêu cứu, chính là trong cổ họng chỉ phát ra ô ô thanh âm. Nhỏ bé yếu ớt ruồi muỗi. Hai bước ở ngoài liền có thể xem nhẹ bất kể. Cái gọi là điều khiển từ xa chỉ huy áp chế. Không ngoài hai loại tình huống. Hoặc là cấp Thạch Phong hai người trói lại bom hẹn giờ. Có thể điều khiển từ xa. Hoặc là chính là cái loại này công nghệ cao. Đem bom cùng chính mình mạch đập gì đó liên hệ lên. Hoặc là chính là nàng cấp hai người hạ gì cổ chú. Đọc chú ngữ linh tinh. Chỉ cần niệm đọc chú ngữ hoặc là làm gì pháp thuật là được. Tố Tân cũng không tin. Hiện tại đem ngươi tay chân trói lại. Miệng cũng nói không nên lời nói. Xem ngươi như thế nào áp chế. Vô số lần sinh tử rèn luyện. Cùng với tư thây sơn biển máu chung bò ra tới chính là không giống nhau. Chỉ sợ Tố Tân chính mình cũng chưa phát hiện. Lúc này nàng thân thủ cùng phản ứng năng lực so nửa năm trước đã có cách biệt một trời. Tố Tân ba lượng vạt áo bình phó tiểu bối. Nhìn mắt sụi lơ trên mặt đất còn không có tỉnh lại Mạc Giao. Duỗi tay xem xét mạch đập. Chỉ là ngất đi rồi. Vì thế lấy ra Mạc Giao di động. Bóp mũi đánh cấp cứu điện thoại. Sau đó đem phó tiểu bối Sam thượng chính mình minibus. Phó tiểu bối muốn làm này đó nhận không ra người sự. Khẳng định sẽ tránh đi người. Hơn nữa cấp chính mình tìm một cái cớ. Lúc này vừa lúc làm Tố Tân có cơ hội thừa dịp. Lộng hồi tứ hợp viện. Tố Tân đem phó tiểu bối một lần nữa cột vào trên ghế. Gỡ xuống khẩu trang cùng trong miệng miên khăn. Tố Tân nói. Hảo, phó tiểu bối, hoặc là nói hẳn là kêu ngươi. Từ Hoa, hiện tại chúng ta tới hảo hảo nói chuyện như thế nào cứu ra bọn họ sự tình đi, phó tiểu bối thân. Thể kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, giống như nhìn một con vô cùng khủng bố quái vật giống nhau nhìn Tố Tân. Ngươi là làm sao mà biết được? Tố Tân nói, ngươi là ai cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không có. Ngươi chỉ cần nói cho ta bọn họ hai người hiện tại ở nơi nào. Thế nào, cùng với như thế nào mới có thể cứu ra bọn họ là được. Nói thật, phó sông nhỏ ủy thác nhiệm vụ, hiện tại đã hoàn toàn hoàn thành. Ta một chút không để bụng các ngươi chi gian những cái đó ân ân hoán hoán. Cho nên chúng ta chi gian là không có bất luận cái gì ích lợi xung đột. Bất quá. Nếu ngươi muốn dùng bọn họ hai người tới áp chế ta, hoặc là làm ra bất luận cái gì thương tổn bọn họ sự, ta nói cho ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi vô cùng hối hận đi vào trên thế giới này, Tố Tân nói chuyện ngữ khí. Không tính là leng keng cùng lòng đầy căm phẫn, thậm chí có chút bình đạm tựa như ở giảng tố một kiện bình thường sự tình. Nhưng là phó tiểu bối lại cảm giác được một trận thực cốt hàn ý đem nàng chặt chẽ tỏa định. Không, ta không biết bọn họ. Phó tiểu bối run rẩy rẩy mà nói. Tố Tân lạnh lùng nhìn nàng. Âm cuối thoáng nâng lên. Phó tiểu bối vô cùng sợ hãi. Thấy Tố Tân không tin. Tức khắc nóng này, vội vàng mà biện giải nói. Ta nói chính là thật sự. Ta là thật sự không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Người nhất định phải tin tưởng ta. Ta chỉ là tra được các ngươi ở một cái trinh thám xã. Ở bên nhau làm rất nhiều án tử. Nói ngươi là một cái thực bênh vực người mình người. Sờ, cho nên, Tố Tân đôi mắt híp lại. Tinh thần lực chặt chẽ tỏa định đối phương tinh thần dao động. Nàng chưa nói dối. Nguyên lai kia nữ nhân chỉ là ở cuống chính mình, muốn cho chính mình ném chuột sợ vỡ đồ a. Chỉ tiếc, Mạc Ly không ở, nếu không là có thể đọc lấy nàng ký ức, ách, giống như chính mình tư duy logic có chút vấn đề. Chính mình hiện tại còn không phải là ở cha bọn họ hai người tình huống sao? Hảo đi, nếu không biết, cũng không cần lại ở trên người nàng lãng phí thời gian. Tố Tân cầm lấy miên khăn lại lần nữa nhét trở lại phó tiểu bối trong miệng. Tròng lên khẩu trang, hết chương.